Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, giọt máu trọng sinh. 1. Nhìn xem lông tóc không tổn hao gì Lâm Long, hai gã hắc y nhân sợ ngây người, hai mắt trừng trừng, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Ngươi như thế nào không có việc gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc y nhân phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn cảm giác trái tim có chút chịu không được. Thật sự là thật là làm cho người ta rung động rồi. Loại công kích này, cho dù là thánh tôn cũng không dám dùng thân thể đến chống cự A-hát. Có thể Lâm Long không chỉ có dùng, còn lông tóc không tổn hao gì. Cái này đặc biệt sao quá nghịch thiên. Cái vũ trụ này như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nghịch thiên tồn tại. Quả thực không hợp lý. Vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ ở trong lúc nổ tung tan thành mây khói. Ai biết người ta một chút việc đều không có. Ha ha, như thế nào không có khả năng. Chỉ bằng các người cũng muốn giết ta nói thiệt cho các ngươi biết à. Ta kỳ thật chỉ sử dụng ước một phần vạn thực lực. Ta không nghĩ sử xuất toàn lực. Bằng không thì ta sợ tứ trọng thiên không chịu nổi khí tức của ta. Trực tiếp hủy diệt. Bằng không thì các ngươi đã cho ta một vị tiên nhân có thể có lợi hại như vậy. Lâm Long đứng chắp tay. Tựa như đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả một giống như. Trên người phát ra một cổ siêu nhiên khí tức. Nếu không là hai gã hắc y nhân có kiến thức, đều bị Lâm Long cho hù dọa rồi. Hay nói giỡn, bọn hắn tự là cái vũ trụ này VIP nhất cường giả. Cái vũ trụ này cường giả bọn hắn đều biết, căn bản không có Lâm Long nhân vật như thế. Lập tức có thể kết luận, Lâm Long là đang ngồi xạo lên. Cái này bức giả bộ sai đối tượng, người khác có thể sẽ mắc lừa. Nhưng bọn hắn không biết, hai người hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, vung tay lên, trực tiếp xuất ra riêng phần mình vũ khí, xem ra hai người lần này là đến thật sự rồi, không có ý định cùng Lâm Long tiếp tục nét mực, nhìn xem hai người xuất ra vũ khí, Lâm Long nhíu mày, vừa rồi cái đó một kích tựu lại để cho Hàn Băng Thành hủy hơn phân nửa, tử thương vô số. Nếu như sử dụng vũ khí, cái kia tứ trọng thiên vẫn không thể xong đời. Lúc này Lâm Long hét lớn một tiếng. Đợi một chút, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Không muốn vì ta hủy diệt tứ trọng thiên. Ta cho các ngươi sát. Ách, chấm ngoặc kép, hai gã hắc y nhân ngẩn người. Bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Lợi hại như vậy cường giả. Lại có thể biết vì tứ trọng thiên cam nguyện bỏ qua tánh mạng của mình. Mà tiên tộc cùng dị tộc thành viên nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy kính nể. Nếu như bọn họ là Lâm Long. Tuyệt đối sẽ không để ý tới những này tiên nhân cùng dị tộc sinh tử. Trong mắt bọn hắn. Lâm Long bị vô hình phóng đại. Tựa như phát ra kim quang thánh nhân. Cái gì là thánh nhân? Rên dĩ thiên hạ, cứu tế muôn dân trăm họ nhân tài tính toán thượng chính thức thánh nhân. Lâm Long không thể nghi ngờ thành vì bọn họ trong suy nghĩ loại này thánh nhân. Dị tộc thậm chí cảm thấy tự ti, tốt như vậy một người. Trước khi bọn hắn rõ ràng còn phái ra cường giả đi giết Lâm Long. Lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình không nói. Hiện bởi vì không liên lụy bọn hắn cam nguyện tử vong. Tốt như vậy thiên phú. Như vậy nghịch thiên bổn sự. Nếu như không chết. Tuyệt đối sẽ thành là cái vũ trụ này thượng cao cấp nhất cường giả. Lâm Long vì bọn hắn rõ ràng bỏ cuộc cơ hội này. Bọn hắn không dám nói lời nào. Sợ Lâm Long cải biến chủ ý. Không có biện pháp. Bọn hắn cũng không muốn chết. Tuy nhiên rất cảm kích Lâm Long, nhưng tử đạo hữu không chết bần đạo, hai gã hắc y nhân không có động thủ. Theo cùng Lâm Long tiếp xúc bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy Lâm Long quỷ kế đa đoan, đã bị chết 4 gã đồng bạn tại Lâm Long trong tay. Như vậy nghịch thiên thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối không có khả năng vì những này con sâu cái kiến lại để cho chính mình hai người giết. Chết, khẳng định có lừa dối. Lúc này một người trong đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tiểu tử, ngươi tại chơi cái gì thủ đoạn? Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Bằng không thì ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta có thể chơi cái gì thủ đoạn? Nói tất cả, ta cho các ngươi giết. Các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến đây đi, 18 năm sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Lâm Long đi phía trước bước ra một bước, hào không sợ chết, lại để cho hai gã hắc y nhân ngay ngắn hướng vừa lui. Sợ chúng Lâm Long quỷ kế, làm sao bây giờ, nếu không chúng ta trở về cùng chủ nhân bẩm báo. Hỗn đản, ngươi muốn chết hay sao? Nếu như không có giết chết hắn chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta mới được là muốn chết cũng khó khăn. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Bất quá tiểu tử này rất quái dị, khẳng định tại chơi cái gì quỷ kế. Chúng ta không thể mắc lừa. Có thể là chúng ta cũng không thể ở chỗ này cùng hắn hao tổn a. Chủ nhân che giấu thiên cơ, thời gian tự mau qua tới rồi. Nếu để cho tiểu tử này phụ thân phát hiện, chủ nhân khẳng định không có việc gì. Chúng ta tự thảm rồi. Vậy không bằng như vậy, ta đi giết tiểu tử này, nếu như hắn dám chơi cái gì thủ đoạn, ngươi trực tiếp thi triển bí thuật vây khốn tiểu tử này. Sau đó mang cho chủ nhân, lại để cho chủ nhân tự mình đánh chết hắn. Ta đi thôi, nói tới chỗ này, người này hắc y nhân cầm vũ khí trực tiếp phóng tới Lâm Long. Trước khi nói hắn đi cái kia tên hắc y nhân trên mặt lộ ra một vòng gian kế thực hiện được dáng. Tươi cười, hắn biết đạo chính mình tên đồng bạn tính cách, tự là cố ý nói như vậy. Hắn cũng rất sợ chết, làm sao có thể đi chịu chết. Người này đồng bạn tự là một cây gân, bị chính mình hơi thi triển một chút mưu kế tự bị lừa rồi. Bất quá hắn hay là mặt mũi tràn đầy cảnh giác chằm chằm vào Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long có bất cứ dị thường nào cử động, hắn tự thi triển bí thuật vây khốn Lâm Long, giết không chết Lâm Long. Vây khốn Lâm Long bổn sự bọn hắn vẫn phải có. Tên kia phóng tới Lâm Long hắc y nhân, đi thẳng tới Lâm Long cách đó không xa, đơn giản một kiếm chém về phía Lâm Long. Lâm Long đứng tại nguyên chỗ không có chống cự, bất luận cái gì hắn đánh chết chính mình. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, kiếm rất sắc bén, hắc y nhân hết sức lợi hại, không có bất kỳ chống cự, rút về thần ma cửu chuyển cùng pháp thiên tượng địa Lâm Long. Trực tiếp bị chiến thành hai nửa, máu tươi bão táp, ngũ tạng lục phủ bạo lộ trong không khí, hàn băng thành bên trong đích mọi người ngây ngẩn cả người. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Bọn hắn không biết lúc này nên lộ ra cái gì biểu lộ. Nội tâm có chút mờ mịt, chỉ có Ôn Khiết Mẫn, hai mắt lộ ra óng ánh nước mắt, bàn tay nhỏ bé che miệng mình, hai mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào ba gã hắc y nhân. Nàng thề, về sau cường đại rồi tuyệt đối muốn là Lâm Long báo thù. Lại để cho cái này ba gã hắc y nhân sống không bằng chết. Còn có sai khiến đám bọn họ giết Lâm Long chính là cái kia phía sau màn độc thủ. Nàng âm thầm thề, thù này không báo, thề không làm người. Gặp Lâm Long bị chém thành hai nửa, hai gã hắc y nhân ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm triệt để xuống. Sau đó xem kẻ đần giống như nhìn xem Lâm Long. Vì những này con sâu cái kiến, tiểu tử này thật sự cho bọn hắn giết. Trước khi còn tưởng rằng tại chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Vì phòng ngừa Lâm Long quái dị phục sinh, người này hắc y nhân hai tay vung lên, một cổ năng lượng cường đại thi triển, oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lâm Long thân thể lập tức bạo tạc nổ tung, thi cốt vô tồn. Chúng ta đi, tiểu tử này lần này chết chắc rồi, liền ba hồn bảy vía đều bị ta tiêu diệt. nếu như còn sống lại, ta ngay tại chủ nhân trước mặt tự sát. Ừ, đi thôi, không có khả năng sống. Hai người nói xong, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, trước khi Lâm Long chảy ra huyết dịch, phảng phất có nào đó ma lực một giống như điên cuồng tụ tập cùng một chỗ. Trước khi thánh thể quyết thần bí văn tự trực tiếp hiển hiện trên không trung, tạo thành một cái nhân hình, phát ra huyền ảo quỷ dị kim quang, thập phần chướng mắt. Trông thấy một màn này, nội thành mọi người ngây ngẩn cả người, nhao nhao cau mày, không rõ đây là cái gì tình huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.